Chương 1558, Thiết Toái Nha, Phong Chi Thương. Ngươi lấy được Thiết Toái Nha? Lưu Húc hỏi, ánh mắt như trước không rời Inuyasha đao. Không sai, Inuyasha thận trọng nói rằng. Chuẩn bị tư thế, cầm tốt Thiết Toái Nha, Inuyasha làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lưu Húc dường như không có chú ý Inuyasha phòng bị tựa như, tiếp tục nói, nói như vậy, Sesoma cùng ngươi đã gặp mặt tổ gạ trong nghĩa địa, nói vậy có một hồi chiến đấu kịch liệt ra. Inuyasha trong lòng có cổ bất an, phảng phất tại người này trước mặt không hề bí mật đang nói, nhịn không được hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Trời sinh cũng biết, ngươi tin không? Lưu Húc cười cười, ánh mắt như trước nhìn chằm chằm Inuyasha Thiết Toái Nha bên trên, dường như có vài phần ý động. Càng ngày càng lớn tinh thần áp lực từ Lưu Húc trên người phát ra, đối diện Inuyasha dường như đưa thân vào vùng lầy trong, lòng bàn tay thì đã phình lên mồ hôi. Cái loại này áp lực kinh khủng, khí thế cường đại, để Inuyasha đã sắp muốn mất lý trí. Hắn tùy thời đều có không khống chế được, bùng nổ dấu hiệu. Thiết Toái Nha, cầm cho ta xem. Nhìn một cái, Lưu Húc rốt cuộc mở miệng lần nữa. Mà Inuyasha tính nhẫn mại, cũng tại lúc này đạt tới đỉnh phong. Xem Thiết Toái Nha đây chính là hắn dùng mệnh khiến tới gì đó, làm sao biết đơn giản giao ra. Ở Inuyasha xem ra, Lưu Húc cái này vẫn không giá người, 8 phần 10 là như thế coi trọng Thiết Toái Nha. Ghê tởm, tưởng đẹp để cho ngươi nếm thử Thiết Toái Nha uy lực. Inuyasha gào thét xông tới, giơ lên Thiết Toái Nha phủ đầu chặt bỏ. Từng đạo yêu lực tụ tập ở Thiết Toái Nha bên trên, sắc bén bên trong mang theo mạnh mẽ khí thế, không thể địch nổi. Inuyasha ở Lưu Húc tinh thần uy cả mù ai đè xuống mất lý trí là một cái phương đi hệ nờ, đánh bại Sesoma để Inuyasha lòng tin tăng vọt, cũng là một cái phương đi hệ nờ. Inuyasha trong lòng vẫn là ôm một chút hy vọng. Bất quá, Lưu Húc cường đại, hiển nhiên so với Inuyasha dự liệu còn muốn khoa trương. Ken một tiếng kêu vang. Lưu Húc thân ra khỏi một ngón tay, ở trên sống đao nhẹ nhàng bắn ra, còn là một ngón tay lực đạo, lại phát ra dường như hồng trung nổ. Cương đại rung động trực tiếp để Inuyasha trong nháy mắt thất thần, Thiết Toái Nha nhón lên, cư nhiên rời tay. Nhanh lên, nhanh chóng bắt lại Thiết Toái Nha, Inuyasha biến hóa trẻ thành gọn, hướng Lưu Húc chặn ngang chém ngang. Vô dụng, Lưu Húc không Thiết Toái Nha sắc bén, một tay dễ dàng gác ở Thiết Toái Nha bên trên, trực tiếp hướng về phía đao phong lưới đao. Từng đạo yêu khí từ Thiết Toái Nha bên trên nổ lên, đao phong lưới đao chỗ, hòn đá bạo liệt, uy lực khổng lồ. Thế nhưng Lưu Húc trên người, lại liền y phục cũng không có phá hư. Lưu Húc tay phải, cứ như vậy vững vàng đem Thiết Toái Nha bắt được. Ngươi làm sao biết? Inuyasha trừng lớn con mắt, cư nhiên tay không kế tiếp Thiết Toái Nha, làm sao có thể hơn nữa. Bất luận Inuyasha làm sao dùng sức khí lực nổ, hao hết lực lượng của toàn thân, Thiết Toái Nha ở Lưu Húc trong tay dường như mọc rễ một cái vậy. Bất kể như thế nào, đều khó lay động. Ghê tởm, tang hồn thiết vẫn chưa nói hết, Inuyasha tay liền bị bắn ra, móng vuốt làm đau làm đau. Lưu Húc trên người, cư nhiên xuất hiện một đạo kết giới, đem Inuyasha công kích bắn ra. Lưu Húc dường như đang quan sát Thiết Toái Nha, chậm rãi mơn trớn lấy, cảm ngộ dường như tra xét lấy Thiết Toái Nha tình huống một dạng. Lưu Húc quan sát tỉ mỉ, hết sức chăm chú. Một lúc lâu, Lưu Húc mới đột nhiên trợn mở con mắt, quỷ dị nói câu, biết tay bỗng dưng buông lỏng, Inuyasha cả người thất tha thất thể, lui về sau chừng 10 bước. Ừm, tốt lạc vặt, làm cảm tạ, như vậy đi, ta để cho ngươi trước giờ cảm thụ một chút Thiết Toái Nha uy lực. Như thế nào? Lưu Húc nói, Inuyasha không phải minh bạch nói, đồng thời giơ lên tay trái. Từng đạo như do sắc bén khí tức ở Lưu Húc trên người xuất hiện. Inuyasha như lâm đại địch, nắm chặt Thiết Toái Nha. Hắn căn bản không biết Lưu Húc muốn làm gì. Lưu Húc tay trái nhẹ nhàng hạ xuống. Phong Chi Thương cùng Lưu Húc ưu nhã bình thản động tác ngược lại, là cuồng bạo, cùng vỡ đê nước sông cơn lốc. Từng đạo cuồng bạo yêu khí nổ lên, từng đạo gió vậy quy tích, cùng đao khí kết hợp với nhau, thật nhanh đánh về phía đối diện Inuyasha. To lớn vết dạng, ở Inuyasha còn chưa phản ứng kịp thời điểm, liền từ dưới đất bắt đầu lan tràn. Dọc theo Phong Chi Thương quy tích, hung mãnh xông về Inuyasha. Không thể ngăn cản, Lưu Húc lấy tay đại đao, sử xuất Thiết Toái Nha áo nghĩa. Mới vừa lĩnh ngộ áo nghĩa, Phong Chi Thương. Nhanh nhanh Inuyasha, chạy mau a, thất bảo kêu lên. Câm miệng, ta biết. Inuyasha đột nhiên phát hiện, Lưu Húc cái này công kích, dường như cùng Thiết Toái Nha trong lúc đó sinh ra cộng minh. Lưu Húc thi triển thời điểm, cái loại này lực lượng cuồng bạo không phải linh lực, là yêu lực quá nhiều nghi hoặc, Inuyasha không kịp giải quyết. Thật nhanh tách kể chi thương cuồng bạo công kích, Inuyasha như trước bị phô thiên cái địa thế tiến công bao phủ. Bước ngoặt nguy hiểm, vẫn là Thiết Toái Nha trương khai kết giới, che ở Inuyasha. Oanh Phong Chi Thương trực tiếp đem xa xa mấy chục tòa sơn mạch san thành bình địa, Inuyasha cùng thất bảo ở kết giới bảo hộ bên trong, cũng bị nhanh chóng đánh bay. Nổ thật to, từ Lưu Húc bắt trước Phong Chi Thương tạo thành, lại vượt qua xa nguyên bản. Vẫn duy trì liên tục một lúc lâu, cái này mới chậm rãi bình tức. Đại địa bên trên, để lại từng đạo gió vậy vết tích, từng đạo, sâu đầm câu. Khe. Cái này, Inuyasha thiếu gia đây là thiết toái nha áo nghĩa, Phong Chi Thương A đã sớm bị Phong Chi Thương oanh đến hơn vài chục dặm Inuyasha đầu vai, đột nhiên nhảy ra một cái bọ chét. Mặc dù chỉ là cái bọ chét, nhưng là cũng coi là một cái yêu quái. Không thể không nói, tu luyện thành yêu bọ chét, thật đúng là ít lại càng ít. Mị gạ cũng liền là bởi vì mình là một bọ chét, không để cho người chú ý nguyên nhân, mới có ở nơi này loạn thế sinh hoạt lâu như vậy. Đương nhiên, bọ chét cực mạnh lực phòng ngự, cũng là một trong những nguyên nhân ngươi không phải mị gạ sao, ngươi một cái sợ chết quỷ, làm sao hiện tại mới ra ngoài tê in rưu xà một không phải cẩn thận khiên động vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt, dừng một chút, nói, còn có, cái gì là phong chi thương, ngươi làm sao đối với cái kia một tên gia hỏa khủng bố hiểu rõ như vậy.